được Niết Bàn giá trị một ngày, tự cho là nhiều rồi. Đối với Pháp Đại Thừa không có chí mong cầu. 11. Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử, mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có tâm cầu Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước các vị Bồ Tát chê trách hạng Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa. Nhưng Đức Phật thật sự đã dùng Đại Thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báu lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến. Cái đáng được của Phật tử đều đã đạt được. B. Dạng ý. 1. Ý nghĩa tính giải. Tin và hiểu, hiểu bằng niềm tin. 2. Hai thú hướng. Hai chí nguyện khác nhau giữa hạng Thanh Văn và Bồ Tát. 3. Thí dụ cùng tử. Đứa con tội nghiệp, nghèo nàn bần cùng, bỏ cha trốn đi từ thuở bé. 4. Cùng tử nhìn từ góc độ triết học, bình giải của Ngài Cát Tạng về thí dụ cùng tử. 5. Ẩn dụ trong các biểu từ. Ý nghĩa các biểu tượng được dùng trong thí dụ cùng tử. C. Lược giải. Sau khi nghe Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, vị A-La-Hán trí tuệ bậc thượng sẽ thành Phật trong đời vị lai. Bốn vị đại tôn giả của chúng Thanh Văn đó là Ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, đại diện cho hàng trí tuệ bậc trung, đã phát khởi niềm tin sâu sắc về đạo lý nhất thừa, đặc biệt là thông qua thí dụ nhà lửa. Các vị đã nghe được việc chưa từng nghe, đó là ba thừa quy về một, hay chỉ có một Phật thừa, và hàng Thanh Văn được thọ ký thành Phật. Từ đây các vị đạt được điều chưa từng có, điều mà chính các vị mô tả đó là của báu không mong cầu mà được. Ở chương 3, Đức Phật nói thí dụ về nhà lửa, trong đó Ngài mô tả sự dắt dẫn của người cha đối với đàn con thơ dại thoát ra khỏi nhà lửa và ban cho các con xe trâu trắng lớn. Sang chương 4 này, đáp lại tình thương của người cha, bốn vị đại tôn giả cũng dùng một thí dụ, đó là cùng tử, để bày tỏ với người cha kính yêu về những nỗi thăng trầm, cái được mất cũng như niềm hỷ lạc vô biên của các ngài khi được đón nhận giáo lý nhất thừa. 1. Ý nghĩa tính giải. Hai chữ tính giải, tựa đề chữ Hán của chương này, cho chúng ta thấy rằng nội dung của nó đặt trọng tâm vào hai vấn đề, đó là tin và hiểu. Các bản tiếng Anh dịch hai chữ này theo nhiều cách khác nhau, nhưng cũng xoay quanh hai vấn đề tin và hiểu. Tuy nhiên, dựa theo nội dung của kinh, thì ở đây kể cả Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ bậc thượng cũng lĩnh hội được giáo nghĩa nhất thừa thông qua niềm tin. Dĩ tính đắc nhập, understanding by faith. Phẩm thí dụ ghi rõ, chính Ngài Xá Lợi Phất cũng ở nơi kinh này, dùng lòng tin để vào, huống là Thanh Văn khác. Vì vậy, tính và giải ở đây theo ý kinh chỉ là một vấn đề mà thôi. Đấy là sự lĩnh hội giáo lý nhất thừa từ niềm tin sâu sắc vào giáo nghĩa do bậc đạo sư thuyết giảng. Cho đến phẩm này, những gì được Đức Phật trình bày vẫn tập trung vào ý nghĩa quyền thừa và thật thừa. Nói khác đi, đấy là sự phân định tiệm tiến từ giáo lý ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Phật thừa. Ba thừa là quyền, Phật thừa là thật. Cả ba thừa đều cùng từ một Phật thừa mà ra. Cũng từ ý nghĩa này, Niết Bàn mà Đức Phật đã dạy trước đây cho hàng Thanh Văn chỉ là phương tiện Niết Bàn. Chỉ có Phật thừa mới là cứu kính Niết Bàn. Tương tự như thế, các vị tôn giả trưởng lão trước đây tin rằng Niết Bàn mà các vị chứng đắc là thế giới diệt độ cuối cùng. Nhưng nay các vị hiểu rằng theo lời Thế Tôn dạy, thì sự thật không phải như thế. Còn có một thế giới Niết Bàn đằng trước, đấy mới là chân thật, cứu kính Niết Bàn. Nói theo ngôn ngữ của Ngài Cát Tạng, xưa kia các vị chỉ tin vào diệt mà không tin vào bất diệt. Xưa kia các vị tin vào phiền não để diệt mà không tin là sự thật vốn không có phiền não nào để diệt. Nay thì các vị đã thay đổi quan điểm, tin rằng có một cõi vốn bất sinh bất diệt, và cõi ấy mới đích thực là Niết Bàn tối hậu. Niềm tin ấy được gọi là tín giải. Về góc độ học thuật, phẩm tín giải có một vị trí đặc biệt trong quá trình thành lập hệ thống phán giáo của Tông Thiên Thai. Các nhà nghiên cứu cho rằng, dựa vào phẩm này mà sau thời Ngài Trí Giả, với những nỗ lực của Ngài Trạm Nhiên 711-782 và Đế Quán không rõ năm sinh, mất năm 970, đã phát triển thành hệ thống phán giáo năm thời, được tổng kết, phân định từ 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật. Thời kỳ đầu là thời Hoa Nghiêm. Thời kỳ thứ hai, 20 năm tiếp theo là A Hàm. Thời kỳ thứ ba là các kinh phương đẳng như Duy Ma Cật, Bảo Tích. Thời kỳ thứ tư là kinh Bát Nhã. Và thời kỳ thứ năm, thời kỳ cuối là kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Môn phán giáo của Tông Thiên Thai đã hệ thống hóa toàn bộ kinh điển Phật giáo và cô kết lại thành một tổng thể. Trong đó các kinh được thuyết giảng theo từng cấp độ, ứng với khả năng của thính chúng. Điều này giúp người học tiếp thu tư tưởng của kinh một cách dễ dàng. Đặc biệt là tránh được những ngộ nhận về những điểm bất đồng trong kinh. Trong phẩm kinh này chúng ta sẽ bắt gặp những chi tiết phân biệt và biện minh rõ ràng hai hướng đi hay thú hướng của Tiểu Thừa, Hinayana, và Đại Thừa, Mahayana. 2. Hai thú hướng. Mở đầu chương, kinh ghi rằng, lúc bấy giờ các ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, nghe được Pháp chưa từng có, vui mừng bạch Phật. Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đã già suy, tự cho đã được Niết Bàn không kham gì nữa, chỉ nhớ nghĩ ba pháp, không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sinh, lòng chúng con không ưa thích. Chúng con hôm nay nghe Phật thọ ký cho hàng thanh văn, sẽ được vô thượng chánh giác, lòng rất vui mừng. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu chưa từng có, không cầu mà tự được. Đoạn kinh văn này cho chúng ta thấy rõ ngay từ đầu hai thú hướng, hai con đường khác nhau giữa hàng thanh văn và Bồ Tát. Các vị trưởng lão thanh văn tự bày tỏ tâm trạng của mình lên Đức Phật. Các vị thuộc tầng lớp tiêu biểu của hàng thanh văn, đã nghe Phật giảng dạy suốt hơn 40 năm rồi. Nay tuổi đã già suy, ngồi lâu mỏi mệt, hoan hỷ với quả vị Niết Bàn hiện tại, tức Niết Bàn của thanh văn. Các vị chỉ an trú trong ba pháp không, vô tướng và vô tác mà thôi. Không còn sức kham nhiệm thêm cái gì và cũng không cầu mong thêm cái gì nữa. Đây là lời bày tỏ chân thành của bốn trưởng lão. Về mặt giáo lý, quả vị Niết Bàn của thanh văn như được trình bày trong đoạn kinh này gắn liền với ba pháp đó là không, vô tướng và vô tác. Ở đây, do tu tập dựa trên bốn thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, hàng thanh văn chứng ngộ thật tướng của các pháp là vô ngã, từ đó các vị an trú ở pháp không. Vì bản chất của các pháp là vô ngã, do nhân duyên hợp thành, không có một cái bản thể cá biệt, độc lập, bất biến nào, nên được gọi là vô tướng. Vì tự tính của các pháp là không, là vô tướng, nên không có gì để mong cầu. Do không mong cầu nên không có tạo tác, và không còn gây thêm nghiệp sinh tử luân lưu. Tất cả đều dừng lại ở đây nên gọi là vô tác hay cũng gọi là vô nguyện. Niết Bàn của thanh văn được hiểu là như thế, là sự diệt tận, là sự chấm dứt mọi phiền não sinh tử. Và đấy rõ ràng là một loại Niết Bàn mang tính cách cá thể, thiếu vắng hạnh nguyện, độ tha. Ngược lại, các vị Bồ Tát giàu cung liễu ngộ ba pháp không, vô tướng và vô tác, nhưng các vị vẫn nỗ lực thực hiện chí nguyện Đại Thừa, đó là tu tập các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, cứu độ chúng sinh. Du hí thần thông ngầm chỉ cho khả năng thông dong tự tại như dạo chơi trong ba cõi sáu đường, mà một vị Bồ Tát hằng ấp ủ để có thể làm thanh tịnh cõi Phật và cứu độ chúng sinh. Ở đây, con đường tu tập các hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của hàng Bồ Tát, được nối tiếp từ Niết Bàn của Thanh Văn cho đến quả vị toàn giác, vô thượng Bồ Đề. Đấy là một hành trình độ tha quan trọng làm nên sự nghiệp của một vị Bồ Tát hay là một vị Phật. Các kinh Đại Thừa luôn nhấn mạnh rằng thuyết pháp độ sinh là việc nhà, gia vụ, là hoài vọng, bổn hoài của một vị Bồ Tát. Và như thế, thay vì an trú trong không, vô tướng và vô tác như hàng Thanh Văn, hàng Đại Thừa Bồ Tát an trú dạo chơi trong các hạnh Ba La Mật. Cuối cùng thì, những gì bên kia bờ, Paramita, mới chính là Niết Bàn vô tung bất diệt. 3. Thí dụ cùng tử. Thí dụ về cùng tử nói về đứa con tội nghiệp, nghèo nàn, bần cùng, như sau. Có người con bỏ cha trốn sang nước khác từ lúc bé thơ. Sau bao nhiêu năm dông ruổi bốn phương làm thuê, làm mướn, chỉ cậu ăn mặc, tình cờ nó trở về cố hương nơi người cha ở. Người cha hằng nhớ đứa con đã biệt ly hơn 50 năm. Ông tự nghĩ rằng mình đã già nua, của cải vàng bạc đầy kho nhưng không có người kế thừa. Một mai chết đi sẽ không người giao phó. Bây giờ cùng tử lang thang, tình cờ đến nhà người cha đứng lại bên cửa. Xa thấy cha ngồi trên giường sư tử, ghế báu đỡ chân, uy đức trang nghiêm, lại có tôi tớ hầu hạ hai bên. Cung tử thấy ông thế lực lớn, liền sinh lòng lo sợ, hối hận về việc đi đến nhà này. Lòng thầm nghĩ ông này chắc là vua, hoặc là ngang hàng với vua. Đây chẳng phải là chỗ để mình làm thuê, rồi liền mau bỏ đi. Khi đó ông trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, thấy con, liền nhận biết, lòng rất vui mừng, tự nghĩ rằng, của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó. Ông liền sai người đuổi theo bắt cùng tử về. Cùng tử sợ hãi đến độ mê ngất, ngã xuống đất. Trưởng giả bảo rưới nước lạnh lên mặt cho cùng tử tỉnh lại, rồi để nó đi. Cha biết con mình là kẻ bần cùng, ý chí hạ liệt, khiếp sợ sự giàu sang. Ông đã biết chắc là con mình rồi, nhưng không nói với ai. Bây giờ, ông trưởng giả muốn dụ dẫn người con, bèn sai hai người, hình sắc tiều tụy, thuê cùng tử chung làm việc hốt vân nhơ uế. Một hôm, trưởng giả ở trong cửa sổ, xa thấy con mình, thân dính đầy phân đất bụi bặm. Ông liền cải trang, mặc áo thô rách, đến gần người con rồi bảo những người làm rằng, các ngươi phải siêng năng, chớ nên lười biếng. Một hôm, ông bảo cùng tử rằng, ngươi nên làm việc ở đây đừng đi nơi khác, ta sẽ trả thêm tiền cho ngươi. An tâm làm việc, xem ta như cha của ngươi. Ông lại gọi cùng tử là con. Cùng tử giàu mừng việc tình cờ đó, song tự nhủ, mình là người làm thuê, công việc hèn hạ, nên suốt 20 năm thường dọn phân nhơ uế và vẫn ở chỗ cũ. Bây giờ trưởng giả lâm bệnh, biết không bao lâu sẽ chết mới bảo cùng tử rằng, ta có rất nhiều kho tàng vàng bạc, trân báu, người phải trông coi chứ để mất mát. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo quản các kho tàng, mà không có ý mong lấy phần nhỏ, dù chỉ bằng bữa ăn. Chỗ ở của cùng tử vẫn như cũ, tâm trí thấp hèn vẫn chưa bỏ được. Một hôm, cơ duyên đã đến, trưởng giả gọi người con và cả thân tộc đến tuyên bố rằng, người này là con ta, do ta sanh ra, ngày trước bỏ ta trốn đi. Hơn 50 năm nổi trôi khổ sở, bỗng nhiên tình cờ ở đây cha con gặp lại. Này bao nhiêu của cải, ta đều giao cho con của ta. Nghe cha nói thế, cùng tử rất vui mừng, được điều chưa từng có. Cùng tử nghĩ rằng, ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho báu tự nhiên mà đến. Sau khi trình bày thí dụ trên, các vị thanh văn giải thích rõ rằng, ông trưởng giả đó chính là Đức Phật, còn các vị đều giống như cùng tử, con của Phật. Ngày xưa Phật đã dùng phương tiện chỉ bày trí tuệ của Như Lai. Các tôn giả theo Phật nghe Pháp được trú trong Niết Bàn, giá trị một ngày, mà tự cho là nhiều rồi. Đối với Pháp Đại Thừa không quan tâm, không có chí mong cầu. Cũng như gã cùng tử an phận làm thuê mướn, có chút ít tự cho là đủ. Các vị thanh văn ngày nay biết rằng, từ xưa đến nay, mình chính thật là Phật tử, cũng như cụm tử hôm nay biết rõ mình là đứa con đích thực của ông trưởng giả. Tại đây khi ngộ ra sự thật rằng mình là con ông trưởng giả, là người thừa tự duy nhất của ông trưởng giả, có nghĩa là kho báu của ông trưởng giả cũng chính là kho báu của mình. Ở đây, trong pháp hội, kinh này chỉ nói về nhất thừa. Đức Phật đã dùng đại thừa để giáo hóa, lãnh hội được ý nghĩa ba thừa quy về một, hay nói khác đi là chỉ có một Phật thừa mà thôi, nên các vị nói rằng, kho báu của Đấng Pháp Vương không mong cầu mà tự đến. Qua thí dụ cục tử, chúng ta thấy rõ cái mặc cảm tự ti, biểu hiện của ngã tướng, là một chướng ngại lớn lao và sâu thẳm vô cùng. Vượt qua cái mặc cảm hay cái tập khí nghiệp này để thấy được vị Phật bên trong con người của mình là một bước ngoặt chuyển biến lớn lao. Trong thế giới tâm linh, đấy chính là điểm ngộ đầu tiên, là nền tảng mà từ đó chúng ta nỗ lực tiến đến vô thượng Bồ Đề. Mặc dù về mặt hình thức, tin và hiểu được rằng mỗi chúng sinh đều có Phật tính, điều này không phải là quá khó. Nhưng để tận lực phát huy Phật tính, làm cho Phật tính đó trở nên có mặt thường trực trong dòng tâm thức của chúng ta, và sống thể hiện Phật tính bằng tất cả tâm tư và chí nguyện độ đời, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực kiên trì lâu dài và bền bỉ ở tự thân trước những thách thức của dục vọng và tự ngã, vốn đã nhiều đời huân tập và trở thành bản năng cố hữu của con người. Cũng như cùng tử đã 50 năm bằng lòng lang thang với cái đói nghèo, mỗi ngày được mặc chiếc áo bẩn, cầm cán, hút phân, có người thuê mướn, có chút ít tiền, vân vân. Tự nghĩ như thế là hạnh phúc lắm rồi, làm sao dám mơ tưởng đến việc thừa tự kho báu. Cũng vậy, chúng ta lênh đênh lưu lạc trên biển khổ sông mê quá lâu từ tiền kiếp, lâu đến nỗi không dám tin mình có hạt giống Phật và có tiềm năng thành Phật. Do nghiệp chướng từ nhiều đời, nên chúng ta luôn bằng lòng với cuộc sống phàm phu bồng bềnh, chóng vánh như hạt sương tan buổi sớm trong cõi sinh tử. Dù biết rằng, biết rõ từ thực tế đời sống rằng thế giới này là phù du, huyễn mộng, nhưng có mấy ai có thể buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng mà không ít nhiều vấn vương. Trở về với Đức Phật bên trong, sống an tịnh với pháp thân thường trú, vượt lên trên mọi thăng trầm trôi nổi của phiền não sinh tử, lẽ ra phải là niềm vui sướng không cùng. Nhưng tại sao nó lại là một tiến trình vật lộn vất vả quá khó khăn đối với con người như thế? Tất cả chỉ vì nghiệp chướng nặng nề, thiếu vắng ánh sáng tri kiến Phật, đành nhường bước cho dòng nghiệp thức vô minh đưa đẩy cuộc sống một cách mãnh liệt mà chúng ta dường như bất lực. Cho đến khi nào ánh sáng tuệ giác tự nội đủ mạnh và hội đủ cơ duyên, chúng ta mới có thể phát huy sức sống của tâm Bồ Đề, nuôi lớn hạt giống Phật, hay nói khác đi là Phật hóa đời sống sinh tử của chính mình ngay tại mặt đất này. Thân phận của cụm tử không những là thân phận của hàng thanh văn, mà cũng chính là thân phận của chúng ta. 4. Cụm tử nhìn từ góc độ triết học. Ngài Cát Tạng 549-623, tổ sư của Tam Luận Tông, một tông phái cũng lấy kinh Pháp Hoa làm nền tảng tu tập, là một đại pháp sư uyên thâm đã giảng và viết nhiều luận giải về Pháp Hoa. Ngài đã giải thích và các nghĩa thí dụ cùng tử một cách tinh tế, độc đáo, sâu sắc và thú vị qua một lộ trình cặp đôi, từ 6 đến 1 và 10 huyền tâm như sau. Tóm tắt, cuộc hành trình của cùng tử có 6 giai đoạn. 1. Sinh ra nơi quê hương. 2. Bỏ cha rời quê hương. 3. Trở về quê hương sau 50 năm lang thang. 4. Gặp lại cha nơi quê nhà. 5. Một lần nữa bỏ cha chạy trốn vì sợ hãi. 6. Trở về gặp lại cha trong thân phận hèn hạ. Tương tự như vậy, người cha cũng có 6 giai đoạn. 1. Sinh con nơi quê hương. 2. Tìm kiếm con đã thất lạc từ thơ bé. 3. Nơi cố hương chờ đợi con về. 4. Gặp lại con. 5. Âm thầm nhận diện con. 6. Truyền trao kho báu và phó thác gia nghiệp. Từ hành trình 6 cặp đôi này rút gọn thành 3, đó là 1. Sinh ra ở quê hương. 2. Rời bỏ quê hương. 3. trở về quê hương. Người cha cũng thế. Một, sinh con. Hai, tìm con. Ba, nhận lại con. Lần nữa từ ba rút gọn lại còn hai. Người con ra đi và trở lại. Người cha mất con và được con. Sau cùng, từ hai rút lại thành một. Xưa nay ra đi hay trở về, con vẫn là một. Lạc mất và tìm lại được, cha vẫn là một. Về ý nghĩa biểu tượng của đôi 3-2-1, xưa kia hàng thanh văn theo chánh kiến phát tâm tu học. Tuy nhiên khi chánh kiến suy yếu lại rơi vào chấp ngã đoạn thường. Nhưng sau cùng hồi tâm trở lại, tức là tại Pháp hội Linh Sơn, từ bỏ ngã chấp về đoạn thường, lĩnh hội được tri kiến Phật. Cũng vậy, Đức Phật đã giáo hóa chúng sinh theo ba cách. Xưa kia thuyết pháp độ sinh theo cách trực tiếp dạy đạo nhất thừa, nhất phản hóa. Sau đó Ngài tùy thuận căn cơ thuyết ba thừa giáo, tùy thoại hóa. Và sau cùng Ngài đã quy hướng ba thừa về một Phật thừa, tất cánh hóa. Cuối cùng, ra đi hay trở lại cũng chỉ có một người. Pháp trước hay sau cũng chỉ có một vị, đấy là ý nghĩa, một tướng và một vị cứu cánh niết bàn mà kinh luôn nhấn mạnh. Từ thí dụ cùng tử này, Ngài Các Tạng phân tích thành 10 dụ với 10 huyền tâm. 1. Cha con. 2. Thất lạc nhau giữa đường. 3. Con trở về quê hương. 4. Cha con gặp lại. 5. Nhận ra con. 6. Bất tỉnh và rưới nước lạnh lên mặt. 7. Dẫn dụ đưa con về nhà. 8. Âm thầm giáo hóa. 9. Khai phóng tâm mặc cảm và ý chí hạ liệt. 10. Giao phó gia nghiệp. Ở đây khi mới phát khởi lòng tin về pháp vô sinh là quan hệ cha con, chánh kiến lạc mất giữa dòng vô minh là đứa con thất lạc giữa đường. Khi gặp thiện duyên, nối kết trở lại con đường tu tập chánh kiến trí huệ là sự hồi hương. Vì nghiệp thức còn nặng, chưa thấy được tri kiến Phật nên gọi là không nhận ra cha. Tại đây dù cha đã nhận ra con mình nhưng chưa dám nói ra. Do nhiều đời huân tập hư vọng nên người con sợ hãi chân lý, bất tỉnh trước chân lý. Đức Phật tìm phương tiện hóa độ nên đã cho rưới nước lạnh của giáo pháp nhân thiên, tức là giáo pháp phương tiện cho hàng trời người, lên mặt cho người con tỉnh dậy. Giao cho con việc dọn phân nhơ uế, chính là dọn dẹp phiền não ở trong lòng. Giao cho quản lý trông coi kho tàng là âm thầm giáo hóa để loại bỏ những mặc cảm tự ti, tâm tư hạ liệt. Cho đến khi mạnh dạn trưởng thành, người cha đã tuyên bố xác nhận con và giao phó gia nghiệp cho con. Cũng vậy, đến khi tâm đã thuần thục, Đức Như Lai mới tuyên thuyết nhất thừa và thọ ký cho đạo vô thượng Bồ Đề. 5. Ẩn dụ trong các biểu từ. Trưởng giả và cùng tử. Phật và con Phật, Phật tử, bao gồm chúng tam thừa. Bỏ cha trốn đi, xa rời chính đạo, lạc mất bổn tâm thanh tịnh của chính mình, đi theo vọng tưởng cảm xúc bên ngoài. Tha quốc và bổn quốc. Đi đến nước khác, tha quốc là trôi nổi trong lục đạo luân hồi. Bổn quốc là chân tâm thanh tịnh, cảnh giới thường tịch quang. Nhà giàu của báo. Ý ngầm nói đến 7 loại gia tài của bậc thánh. Voi, ngựa, trâu, dê, chỉ cho các loại thần thông của chúng tam thừa. Thương nhân tra vào rất đông, dụ cho hàng Bồ Tát vân du giáo hóa khắp 10 phương thế giới. Làm thuê mướn, tìm cầu thú vui ở đời. Ngồi giường sư tử, an trụ nơi pháp thân. Ghế báu đỡ chân, an trụ trong chân thật vô phi. Trang sức bằng chuỗi trân châu, dùng pháp chân thật để trang nghiêm thân. Cầm phất trần đứng hầu, quét sạch bụi trần, giữ tâm không cấu nhiễm. Thôn xóm nghèo, chỉ cho ba cõi. Rưới nước lạnh lên mặt, đem pháp đại thừa giáo hóa làm cho tỉnh thức. Trong cửa sổ nhìn thấy con, thần thông triển chuyển qua 6 căn. Cầm đồ hốt phân, dọn sạch phiền não, tu tập các pháp vô lậu. Tìm cách đến gần người con, cởi bỏ y phục quý giá, mặc đồ bình thường thô xấu, tức là dùng thân thụy tích phương tiện hóa độ. Giao phó gia nghiệp, thọ ký thành Phật trong đời vị lai. Trên đây là một số ẩn dụ được mô tả trong thí dụ cùng tử. Theo các nghĩa của Ngài Cát Tạng, đây cũng là cách hiểu chung của hầu hết các luận giải về Kinh Pháp Hoa.